Chương 1217, đến trễ hôn lễ. Thiên Nguyên rất tức giận. Cái kia nữ nhi bảo bối Thiên Vân Đồng đâu, sẽ không phải lại là bị Quân Hạo tên vương bắt đảng kia kéo đi tu luyện rồi a? Khục Quân Diệp không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút xấu hổ, bọn họ lại thương lượng hôn lễ an bài. Kỳ thật là đang tu luyện, bất quá Quân Diệp xem xét Thiên Nguyên sắc mặt, liền biết tuyệt đối không thể cứ nói thật. Bằng không thì Thiên Nguyên đánh không đến Quân Hạo cái kia ke cờ ơ mở đầu, nói không chừng sẽ thẹn quá hóa giận phải đem đánh hắn một trận. Quân Diệp một chút cũng không nghĩ bị đánh. Dựa vào cái gì a? Quân Hạo muốn lôi kéo Thiên Vân Đồng tu luyện, hắn lại ngăn không được. Sợ Thiên Nguyên thực đánh người, hắn còn hướng Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đưa ánh mắt cầu cứu. Quân Vô Cực liếc Thiên Nguyên một chút, gặp hắn sắc mặt tái xanh, có chút lo lắng hắn thật sự còn sẽ động thủ, liền cố ý hỏi, hôn lễ rốt cuộc là an bài thế nào, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng chưa? Thiên Nguyên nghe xong, quả nhiên lưu tâm. Hắn QNZ đoán được Quân Hạo tám thành lại lôi kéo Thiên Vân Đồng đi tu luyện. Có thế hai người lại tu luyện, hắn cũng không khả năng đi cắt ngang, lại tức giận cũng vô ích. Cùng hắn ở nơi này phụng thịu, chẳng bằng tìm hiểu một chút hôn lễ an bài, nhìn xem có cái gì bỏ sót địa phương. Đây chính là hắn nữ nhi bảo bối xuất giá, cũng không thể ra cái gì đường rẽ, hắn liền vỉnh hai, chuẩn bị nghe Quân Diệp nói thế nào. Quân Vô Cực hướng Quân Diệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Quân Diệp cu nở dê nhạy bén, tức khắc gân cần nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta chuyển sang nơi khác, sẽ chậm chậm nói tỉ mỉ. Thiên Nguyên mặc dù hừ một tiếng, nhưng đến cùng là đồng ý, Quân Diệp liền mang theo bọn họ đi phòng khách, cung kính mời Thiên Nguyên cùng Thiên Nhược Lan nhập tọa, sau đó lại khiến người ta bên trên linh khí 10 phần mỹ vị trà bánh, cái này mới chậm rãi nói đến hôn lễ chỗ có sắp xếp. Trong nháy mắt, thời gian đã đến hôn lễ hôm nay. Quân Diệp thân làm Trung ương đế quốc đế quân, hắn và Thiên Vân Đồng hôn lễ bố trí được phá lệ xa hoa. Một ngày này, toàn bộ đế kinh thành tất cả đều răng đèn kết hoa, toàn thành treo đầy vui mừng màu đo hoa đăng. Trang phục lộng lẫy Thiên Vân Đồng ngồi ở trong tiệu, từ bô nở tên thiên nhân tộc tiệu phu dơ lên từ trên trời giáng xuống. Xuống đến một nửa thời điểm, Quân Hạo đột nhiên phủ diêu mà lên, lẳng lặng huyền lập tại cố tiệu phía trước. Lúc này, một cái thon thon tay ngọc từ trong tiệu duỗi ra, nhẹ nhàng đẩy ra rồi cố tiệu màn cửa. Tú lệ móng tay bị tỉ mỉ trang chi qua. Bôi lên màu đo rắp dầu, còn cần màu trắng cùng màu lam nhạt rắp trên tranh sơn dầu tư thái khác nhau, sinh động như thật cánh. Thiên Vân Đồng từ trong tiệu đi ra. Nàng hướng đi Quân Hạo, bộ bộ sinh liên, thẳng đến Quân Hạo kích động đưa nàng giữ chặt. Kỳ thật, hắn càng muốn trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Hai người cứ như vậy từ trên trời phiêu diêu mà xuống, phảng phất như là như thần tiên hạ phàm. Nhưng mà sự thật lại là Quân Hạo chính vụng trộm cho Thiên Vân Đồng truyền âm. Á Đồng, ngươi hôm nay thật đẹp, ta hối hận. Ngươi tới làm sao nhiều như vậy, thật muốn đem ánh mắt bọn họ móc ra. Thiên Vân Đồng tranh thủ thời gian cảnh cáo hắn, im miệng, đừng quên thân phận của ngươi, đàng hoàng một chút cho ta, nếu là hủy hôn lễ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quân Hạo bất đắc dĩ, còn có chút ủy khuất, ngươi là tức phụ ta, dựa vào cái gì muốn cho bọn họ nhìn. Thiên Vân Đồng càng bất đắc dĩ, để cho bọn họ nhìn xem thế nào ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lại nói, bọn họ không phải đều theo hậu lễ sao, ngươi có thể hay không đừng nhỏ mọn như vậy. Quân Hạo, không keo kiệt đương nhiên là không thể nào. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, hắn trên mặt lại là mảy may nhìn không ra, ngược lại làm cho người cảm thấy tuấn mỹ vô cùng, trầm ổn bá khí. Rất nhanh, hai người rơi xuống cố ý dựng tốt trên tế đài.